sau khi xuyên thành pháo hôi thế thân ta mang thai nhãi con. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nghi ngờ thời Tranh lấy việc công làm việc tư, nhưng thời Tranh đã từng nói khi kết hợp với bạn đời định mệnh giúp anh khôi phục năng lực tránh tình huống anh không cẩn thận biến trở lại. Tuy Sở Ngọc nửa tin nửa ngờ vẫn thuận theo ý anh, đêm đó thử trên cái giường cực kỳ lớn trong phòng ngủ kia, thời Tranh chưa từng nghĩ tới sau khi Sở Ngọc biết được thân phận anh lại có thể chấp nhận nhanh như thế, còn không tức giận sẵn lòng bổ khí cho anh, vì vậy vô cùng kích động. Sở Ngọc bị anh làm cho từ tinh lực tràn đầy tới mệt mỏi kiệt quệ, sau đó lại lăn lộn tới tỉnh lại, rốt cuộc sau khi hoàn thành quá trình bổ khí cậu nhìn người đàn ông như là con thú hoang mới được thỏa mãn, không nhịn được nói. Anh vẫn là biến về rồng đi, hiện tại cậu không muốn nhìn cái tên mặt người tâm thú này, không bằng trực tiếp nhìn hình thú còn thuận mắt hơn. Thời Tranh, biết năng lực mình đã khôi phục hơn phân nửa nên lần này có chút quá mức, thời Tranh không dám nói lời nào, anh thành thật biến về rồng nằm bên cạnh Sở Ngọc. Giường này xác thật đủ lớn, thời Tranh phiên bản rồng còn có thể lăn một vòng trên đó, hơn nữa cũng đủ rắn chắc, sau khi nhận được trọng lượng lớn tới vậy vẫn vô cùng vững vàng. Hạ, không biết lúc Tiểu Ngọc đi versus thì sao nhé? Tranh biến thành rồng bế tới à, GT, cách chương.